Nick gả thiên kim, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy câu được câu không nói. Một lát sau, Trân Châu đã trở lại. Khương Lê mắt sắc phát hiện, Trân Châu phía sau cũng không có những người khác. Nàng không có đem Khương Ấu Giao thỉnh tới, không chỉ có như thế. Đi được gần, Khương Lê còn phát hiện, Trân Châu bước chân vội vàng. Sắc mặt hoảng loạn, nàng là lão phu nhân bên người nha hoàn. Hiếm khi có như vậy kinh hoàng thời điểm. Như thế thần sắc, chỉ sợ là xảy ra chuyện. Quả nhiên, Trân Châu tiến Vãn Phượng Đường. Liền nói, lão phu nhân, đã xảy ra chuyện, tam tiểu thư không thấy. Cái gì không thấy? Khương lão phu nhân nhíu mày nói, tam tiểu thư không ở trong phủ. Rời đi. Rời đi là có ý tứ gì? Lư thị không cho là đúng. Nói không chừng nàng ra phủ đi chơi. Chỉ là không cùng người gác cổng người ta nói. Như thế nào như vậy kinh hoàng? Trân Châu quay đầu. Tựa hồ lúc này mới nhìn đến lư thị cũng ở. Sắc mặt càng thêm khó xử. Khương lão phu nhân nói. Ngươi chỉ lo nói. Không cần kiêng kỵ cái gì. Nơi này đều là người trong nhà. Tam tiểu thư tuyệt không phải trộm ra phủ đi chơi. Trân Châu nói, nô tỳ mới vừa đi xem qua. Tam tiểu thư trong phòng, đáng giá vàng bạc đồ tế nhuyễn đều không thấy. Còn có trên giá đồ cổ, quần áo. Hơn nữa, tam tiểu thư bên người nha hoàn còn ở trong phủ. Tam tiểu thư nếu trộm ra phủ, không có khả năng không mang theo thượng nha hoàn. Này rõ ràng là muốn một đi không trở lại tư thái. Bang, một tiếng, Khương lão phu nhân trong tay chung trà quăng ngã nát. Lư thị cũng kinh ngạc há to miệng. Khương Lê nghĩ thầm, lúc này chính là thật ra đại sự. Đệ 152 chương chương 152 dự tiệc. Khương Ấu Giao trốn đi. Đây là ai cũng không có dự đoán được sự thật. Hôm qua ban ngày Khương Ấu Giao còn ở. Hôm nay sáng sớm đi xem liền không ai. Có thể thấy được Khương Ấu Giao chỉ có thể là ở đêm qua thừa dịp bốn bề vắng lặng mới rời đi phủ. Khương lão phu nhân khí thiếu chút nữa té xỉu. Lập tức làm Trân Châu đem Giao Quang Trúc hai cái nha hoàn dẫn tới thẩm vấn. Kim Hoa cùng Ngân Hoa bị đưa tới Vãn Phượng Đường thời điểm. Đều là hoa dung thất sắc. Hiển nhiên cũng biết lúc này là có đại sự xảy ra. Khương lão phu nhân nhìn các nàng, lạnh lùng nói, dứt lời, Kim Hoa có chút do dự, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân đối Khương Ấu Giao trung thành và tận tâm. Tới rồi tình trạng này, vẫn cứ không muốn bán đứng Khương Ấu Giao, có lẽ là sợ hãi xong việc Khương Ấu Giao tìm nàng tính sổ. Khương lão phu nhân cười lạnh một tiếng, người tới, đêm này hai cái nha hoàn kéo đi ra ngoài bán. Bán, ý tứ, đó là muốn bán nhập Thanh Lâu Kỹ Viện. Kim Hoa tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán. Các nàng vốn là quan gia tiểu thư bên người nha hoàn. Như vậy nha hoàn, họ là đi theo tiểu thư xuất giá. Bị cô gia xe mẹt trở thành di nương. Họ là đó là gả đi ra ngoài làm quản sự phu nhân. Như thế nào cũng so Lưu Lạc Thanh Lâu cường. Không đợi Kim Hoa mở miệng, Ngân Hoa đã thẳng chiều Khương lão phu nhân khái cái đầu. Nói, lão phu nhân, nô tỳ biết tam tiểu thư đi nơi nào. Tam tiểu thư đi quý gia. Kim Hoa hoảng sợ, Ngân Hoa như thế nào liền trực tiếp cấp nói ra. Không nghĩ tới Ngân Hoa đã sớm đối Khương Ấu Giao ôm có bất mãn. Khương Ấu Giao từ trước đến nay tùy hứng. Đối bên người nha hoàn hơi có không hài lòng liền đánh chửi có thêm. Từ trước có Quý Thục Nhiên quản thúc, còn muốn thu liễm một ít. Hiện giờ Quý Thục Nhiên đã chết, không biết Khương Ấu Giao có phải hay không tính tình càng thêm táo bạo. Thường xuyên không đem nàng cùng Kim Hoa đưa người xem. Đáng thương các nàng làm Khương Ấu Giao bên người thị nữ. Chẳng những không thể nói chính mình tiểu thư thị phi, còn phải nhịn xuống này phi người ngược đãi. Trước mắt Khương Ấu Giao xảy ra chuyện, Ngân Hoa chính là không muốn lại làm chính mình bởi vì Khương Ấu Giao phạm sai bồi thượng cả đời. Bởi vậy, nàng cũng không giống Kim Hoa giống nhau rối rắm. Nói, lão phu nhân, đêm qua tiểu thư làm nô tỳ cùng Kim Hoa thế nàng thu thập cũng vàng bạc đồ tế nhuyễn. Lại dẫn dắt rời đi người gác cổng, bọn nô tỳ ở người gác cổng nước trà hạ thuốc sổ. Sấn bọn họ đi lông tóc quang lỗ hồng, tam tiểu thư trốn ra phủ. Lư thị ngạc nhiên nói, trốn, nàng vì sao phải chạy ra phủ đi, nếu là muốn đi quý gia, đại có thể chính mình đi. Ngân Hoa ngập ngừng hai hạ, mới nói, tam tiểu thư cho rằng, hiện giờ trong phủ đem nàng cấm túc, đời này đều sẽ không làm nàng lại ra phủ đi, càng không cần để trở lại quý gia. Tam tiểu thư nói nhất định phải hồi quý gia. Bọn nô tỳ không dám chọc giận chủ tử, bọn nô tỳ bán mình khế còn ở chủ tử trên người. Huống hồ nô tỳ nghĩ, hôm nay sáng sớm liền đem việc này hồi bẩm lão phu nhân. Cứ như vậy, tam tiểu thư mặc dù là đi quý gia, lão phu nhân cũng có thể phái người đi tìm. Khương lão phu nhân sắc mặt khó coi cực kỳ. Ngân Hoa ý tứ trong lời nói, Khương Ấu Giao rõ ràng là đối Khương gia tâm tổn bất mãn, mới nghĩ đi quý gia tìm kiếm an ủi. Như vậy tiểu thư, quả thực là ngu xuẩn. Lư thị cũng đi theo nói, Ấu Giao nhà đầu này cũng thật sự quá kiêu căng chút. Như thế nào sẽ cho rằng trong phủ sẽ đem nàng quan cả đời. Đơn giản là gần nhất đúng là nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng nếu là ra cửa, ngược lại là không tốt, còn không bằng hảo hảo ở trong phủ. Né qua nổi bật lại nói, như thế nào hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Như vậy không biết nhìn người nột. Đủ rồi, người bớt tranh cãi. Khương lão phu nhân cả giận nói. Lư thị lập tức không ra tiếng. Khương lão phu nhân lại nói, đem lão đại cho ta tìm tới. Ra như vậy sự, hắn đến lập tức đi quý gia muốn người. Khương gia tiểu thư ở quý gia sống qua, truyền gia suy nghĩ bộ dáng gì. Vốn dĩ Khương gia liền bởi vì Quý Thục Nhiên một chuyện hiện giờ ở Yến Kinh Thành trở thành bá tánh đề tài câu chuyện. Nếu là Khương Ấu Giao lại đi quý gia, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Khương lão phu nhân tuy rằng luôn miệng nói Khương Ấu Giao ngu xuẩn, rốt cuộc là ở nàng trước mắt lớn lên, tổ tôn tình nghĩa cũng đều không phải là dối trá. Khương Ấu Giao như vậy hành sự, xem người ở bên ngoài trong mắt, chỉ biết cảm thấy những cái đó đồn đãi là thật sự. Khương Ấu Giao quả thật là Quý Thục Nhiên cùng ngoại nam tư thông tử. Khương Ấu Giao chính là thật sự hủy hoại. Khương Lê nhìn thấy Khương lão phu nhân động tĩnh, trong lòng khẽ thở dài một cái. Khương Ấu Giao đó là phạm vào nhiều như vậy sai. Khương lão phu nhân như cũ đối nàng không có hoàn toàn thất vọng. Vốn là tuyệt hảo thân phận, lại bị này ngu xuẩn nữ tử lộng tới không thể vãn hồi nông nỗi. Có thể thấy được người lộ cuối cùng thế nào, vẫn là muốn chính mình đi. Khương Cảnh Duệ thuận miệng nói, còn muốn cái gì người nột, nàng tưởng hồi quý gia, liền hồi quý gia bái. Chúng ta trong phủ còn thiếu một chương ăn cơm miệng. Thật tốt, Lư thị vội vàng kéo một phen Khương Cảnh Duệ. Tuy rằng nàng trong lòng cũng là như thế này tưởng, nhưng xem Khương lão phu nhân biểu tình, hiển nhiên không tính toán làm Khương Ấu Giao vẫn luôn ở tại quý trong nhà. Vốn dĩ lão phu nhân cũng đã thực tức giận, Khương Cảnh Duệ lúc này lửa cháy đổ thêm dầu, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Khương Nguyên Bách hạ triều phải tin tức, vội vàng tới rồi, nghe nói việc này, sắc mặt xanh mét, hai lời chưa nói liền dẫn người đi quý gia thượng muốn người. Khương Cảnh Duệ ra Vãn Phượng Đường, cùng Khương Lê kề tai nói nhỏ, nói, ngươi đoán Khương Ấu Giao sẽ cùng đại bá phụ trở về sao? Đương nhiên, vì cái gì? Khương Cảnh Duệ ngược lại như là thực thất vọng dường như. Nói, chẳng lẽ quý gia không lưu nàng sao? Nàng tốt xấu cũng là quý gia cháu ngoại. Khương Lê nói, ngươi cũng biết là cháu ngoại. Quý Thục Nhiên sự thượng, quý gia vốn là đối lý. Đối Khương gia cũng sẽ không nói thêm cái gì. huống hồ Khương Ấu Giao ngốc tại Quý gia, đối nàng tới nói đều không phải là chuyện tốt, chỉ có làm nàng trở lại Khương gia, đối lẫn nhau mới là tốt nhất kết quả. Đến nỗi Khương Ấu Giao bản thân ý nguyện, quan trọng sao? Khương Cảnh Duệ gãi gãi đầu, cuối cùng nói, cũng là, nàng ý nguyện dù sao đều không thế nào thông minh. Khương Lê hướng Phương Phỉ Uyển đi đến, tân niên ngày đầu tiên, không dự đoán được Khương Ấu Giao liền cho toàn bộ Khương gia lớn như vậy một kinh hỉ. Đây cũng là Khương Lê không có đoán trước đến, nói không chừng đêm qua nàng bị Triệu Kha mang theo từ Khương gia cửa sau, rời đi thời điểm, Khương Ấu Giao cũng đang từ trước môn trộm trốn đi. Chỉ là, Khương Ấu Giao kế tiếp hồi phủ muốn đối mặt phiền toái, đã có thể nhiều đi. Ít nhất đối với nàng chợt mất đi mẫu thân một chuyện. Khương Nguyên Bách cùng Khương Lão Phu Nhân vốn dĩ liền số lượng không nhiều lắm áy náy, giờ phút này tất nhiên tan thành mây khói. Khương Ấu Giao liền không có dựa vào. Buổi chiều thời điểm, Khương Nguyên Bách mang theo người đã trở lại. Khương Lê chính mình ở Phương Phỉ Uyển, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một cái tức muốn hộp máu Khương Ấu Giao. Không dự đoán được Đồng Nhi vội vàng từ bên ngoài chạy tới. Vừa vào cửa liền tướng môn che lại. Đối với không thể hiểu được Bạch Tuyết cùng Khương Lê nói, ra đại sự lạp, như thế nào? Khương Lê hỏi, này trong phủ lâu lâu liền ra đại sự, xét đến cùng cũng thật sự không tính cái gì đại sự. Đến nỗi Khương Ấu Giao, Khương Lê cũng không cho rằng nàng hiện tại còn có thể sốc đến khởi bao lớn sóng gió tới. Lão gia buổi trưa mang theo người đi Quý gia tìm Tam tiểu thư, lúc này không tay đã trở lại, nô tỳ còn tưởng rằng là Tam tiểu thư khăng khăng muốn lưu tại Quý gia. Bất quá sau lại ở Vãn Phượng đường bên ngoài nghe thấy lão phu nhân đã phát thật lớn hỏa. Nhị lão gia còn khuyên lão gia việc cấp bách là chạy nhanh tìm người. Dừng một chút, nàng mới nói, Tam tiểu thư không đi Quý gia. Không thấy lạp, không đi Quý gia. Lúc này, Khương Lê ánh mắt một ngưng. Khương Ấu Giao nghị luận có bao nhiêu thông minh, khả năng liền Khương Ngọc Nga đều so ra kém. Nếu là không đi Quý gia, này Yến Kinh Thành còn có thể đi chỗ nào? Hay là đi tìm Khương Ngọc Nga, hoặc là nói là Chu Ngạn Bang sao? Rốt cuộc theo Khương Ấu Giao tính tình tưởng, thiên hạ nhất đáng giá nàng tín nhiệm trừ bỏ quý người nhà, cũng chỉ có Chu Ngạn Bang cái này Ninh Viễn Hầu thế tử đi. Bạch Tuyết cũng cùng Khương Lê nghĩ đến một khối đi, hỏi, Tam tiểu thư sẽ không đi Ninh Viễn Hầu phủ đi? Cũng có thể, bất quá thật muốn đi Ninh Viễn Hầu phủ, hầu phủ bên kia đương thực mau phái người tiến đến báo cho. Vì sao? Đồng Nhi nói, như vậy vội vã bo bo giữ mình, Thẩm Như Vân lập tức liền phải gả đến Ninh Viễn Hầu phủ. Khương Lê Hồn không thèm để ý cười cười. Thẩm Như Vân ca ca Thẩm Ngọc Dung chính là cái bênh vực người mình người. Nói vậy tại đây phía trước liền cùng Chu gia nói chuyện, Chu gia không dám chậm trễ. Khương Ấu Giao xuất hiện tính cái chuyện gì? Huống hồ hiện giờ Khương Ấu Giao thanh danh không tốt, Chu gia sợ Chu Ngạn Bang cùng Khương Ấu Giao nhắc lên cái gì quan hệ, tránh né còn không kịp. Nói như vậy, chỉ cần Tam tiểu thư đi Ninh Viễn Hầu phủ, thực mau chúng ta trong phủ là có thể đã biết. Đồng Nhi hỏi, Khương Lê gật đầu, cho nên cũng không cần quá mức lo lắng. Yến Kinh Thành tuy rằng đại, phụ thân bên ngoài thượng cũng không có báo quan. Chỉ cần Khương Ấu Giao không gặp đến người xấu, đó là gặp được người xấu, cũng có thể thực mau điều tra rõ rơi xuống. Nàng xoay người, nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ cần tĩnh xem này biến thì tốt rồi. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio. Flow, đây là Khương Lê ý tưởng. Nàng chắc chắn Khương Ấu Giao đi không xa. Không nói đến mặt khác điều kiện, đó là chỉ cần Khương Ấu Giao tự thân, cũng đều không phải là chịu khổ tính tình. ở bên ngoài chỉ sợ ngốc đến nửa ngày liền cảm thấy hối hận. Nhưng không nghĩ tới, Khương Lê cái này ý tưởng thế nhưng là sai. Tới rồi ban đêm, như cũ không có Khương Ấu Giao tin tức, Đồng Nhi trộm đi quen biết nha hoàn nơi nào hỏi thăm. Nghe nói Khương Nguyên Bách cũng đi Ninh Viễn Hầu phủ tìm người. Bất quá như cũ là không thu hoạch được gì. Phái ra đuổi theo cha Khương Ấu Giao rơi xuống người cũng vẫn chưa phát hiện Khương Ấu Giao tung tích. Hảo hảo một người, tựa như hư không tiêu thất dường như. Khương lão phu nhân đã cùng Khương Nguyên Bách thương lượng hay không muốn báo quan. Chính là một khi báo quan, đối Khương Ấu Giao thanh minh thật đúng là có tổn hại. Tranh chấp hồi lâu, cuối cùng Lư Thị cùng Khương Nguyên Bình cũng gia nhập tiến vào. Cuối cùng quyết định, ngày mai sáng sớm liền đi báo quan. Thanh danh cố nhiên quan trọng, nhưng tánh mạng mới là đặt ở thủ vị. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết rong dài vài câu liền đi ra ngoài. Khương Lê thượng dục, thổi tắt đèn, lại là ngủ không được. Nghĩ Khương Ấu Giao sự, tổng cảm thấy kỳ quái. Lớn như vậy một người, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ biến mất? Nếu đi ở trên đường, tự nhiên là thực dễ dàng bị phát hiện. Nhận thức quan gia, cũng không có người dám giấu đi nàng. Thậm chí Khương Nguyên Bách còn làm người đi trà phường Thanh Lâu. Nhìn xem có phải hay không bị bọn buôn người bắt được. Cũng không có kết quả. Ra khỏi thành môn ấn ký không có Khương Ấu Giao tin tức. Hay là, nàng là bị ai ẩn nấp rồi sao? Khương Lê Minh Tư khổ tưởng. Cuối cùng cũng không nghĩ ra cái kết quả. Liền trở mình, nhắm lại mắt. Ngày mai sự ngày mai lại nói. Thả làm Khương Nguyên Bách báo quan lại làm người tìm xem. Nếu tìm không ra nói, hỏi một chút Triệu Kha đi, có lẽ hắn có thể biết được. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Lê ra Phương Phỉ Uyển cấp Khương lão phu nhân thỉnh an thời điểm. Quả nhiên không thấy được Khương Nguyên Bách bóng dáng, hẳn là dẫn người đi báo quan, Lư Thị cũng ở, bất quá không có ngày thường đanh đá khôn khéo. Lúng ta lúng túng ngồi ở một bên, còn đối Khương Lê lắc lắc đầu, giống như ở báo cho Khương Lê, không cần chọc lão phu nhân sinh khí, tĩnh xem này biến liền hào. Khương lão phu nhân đại khái là thật sự động giận, phía trước Quý Thục Nhiên sự còn không có làm ra cái tốt xấu. Khương Ấu Giao này đầu lại một đợt tái khởi, Khương gia lúc này thật sự muốn trở thành Yến Kinh thành trò cười. Vãn Phượng Đường không khí thập phần trầm mặc. Đúng lúc này, Phỉ Thúy đột nhiên đi đến, trong tay cầm một phong thiệp, đem thiệp đưa đến Khương lão phu nhân bên người. Một bên nói, lão phu nhân, Trung Thư Xá Lang mẫu thân đưa thiệp lại đây. Trung Thư Xá Lang, Khương Lê trong lòng vừa động, thẩm ra, nàng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía Khương lão phu nhân trong tay thiệp. Khương lão phu nhân bay nhanh xem xong thiệp, tựa hồ có chút ủ rũ, liền nói, trở về đi, đã nhiều ngày vẫn là tránh cho ra cửa, cùng thẩm gia vốn cũng không gì lui tới, còn có ngũ nha đầu sự, đi ngược lại xấu hổ, thoáng nhìn mắt, liền thấy Khương Lê ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nàng trong tay thiệp. Khương Lê từ trước đến nay ở Khương phủ, đối cái gì đều vân đạm phong khinh bộ dáng, vô luận là châu báu trang sức vẫn là lăng la tơ lụa, đưa nàng cũng đều là hơi hơi mỉm cười, lại không có quá mức cao hứng bộ dáng. Này phúc vô dục vô cầu bộ dáng lệnh người vui mừng, lại có chút lo sợ bất an, đặc biệt là đối với muốn bồi thường Khương Lê quá khứ ủy khuất lão phụ nhân cùng Khương Nguyên Bách tới nói. Này một chút Khương lão phu nhân đột nhiên nhìn thấy Khương Lê khó được toát ra có hứng thú bộ dáng. Suy nghĩ một chút, liền nói, nhị nha đầu, ngươi muốn đi sao? Khương Lê ngẩn ra, Lư Thị cũng chiều nàng xem ra. Khương Lê khẽ cười cười, chỉ là có chút tò mò thôi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, ánh mắt lại như cũ nhìn về phía kia thiệp. Khương lão phu nhân lập tức ngầm hiểu. Châm trước trong chốc lát, nói, một khi đã như vậy, Này thiệp liền tiếp đi. Nếu bọn họ tương mời, không đi ngược lại có vẻ ta Khương gia tự tin không đủ. Vốn dĩ không có việc gì, lại không biết bọn họ ở sau lưng nói cái gì đó. Hai ngày sau, nhị nha đầu, ngươi cũng trang điểm trải chuốt một chút. Tùy ta dự tiệc, Lư thị ngạc nhiên nói. Thẩm gia vì sao phải mở tiệc? Khương lão phu nhân nhìn nàng một cái. Thẩm gia tiểu thư muốn xuất giá. 10 ngày sau tiến Ninh Viễn Hầu phủ đại môn. Xuất giá trước mở tiệc chiêu đãi một phen. Thẩm gia nhân khẩu đơn bạc. Thẩm mẫu lại chỉ có một nhi một nữ. Thẩm Ngọc Dung còn chưa tục huyền. Thẩm Như Vân muốn xuất giá. Đối với thẩm gia tới nói, ước chừng là một chuyện lớn. Lư thị gật đầu, nói, kia chúng ta A Lê ngày đó cần phải trang điểm một phen. Hiện giờ, nàng cười cười, dư lại nói không có nói tiếp. Khương Lê cũng hiểu được nàng muốn nói cái gì. Hiện giờ chính mình đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác. Không nói đến hôn sự như thế nào, ít nhất đến bắt đầu chọn lựa nhân gia. Bất quá hiện tại canh giờ này cũng thật không phải thực hảo. Rốt cuộc Khương gia mới ra nhiều chuyện như vậy, nhưng đối với Khương Lê tới nói, vừa lúc đúng là nàng cầu còn không được. Nàng không nghĩ phải gả người, chỉ nghĩ muốn báo thù. Vây ở hậu trạch bên trong, như thế nào có thể làm chính mình muốn làm sự? Nàng ước gì gả không ra, nhưng lão phu nhân lại bắt đầu nghiêm túc suy xét. Lư thị nói, phía trước bị Quý Thục Nhiên che giấu, Khương Lê việc hôn nhân bị chậm trễ, sau lại bị Khương Ngọc Nga cấp trộn lẫn. Tuy rằng hiện tại xem ra, Ninh Viễn Hầu phủ kia việc hôn nhân cũng không thế nào. Chu Ngạn Bang cũng tuyệt phi lương xứng, nhưng rốt cuộc làm Khương Lê bị ủy khuất. Yến Kinh Thành vừa độ tuổi thanh niên tài tuấn, hẳn là thời điểm đi gặp. Lần này thẩm phủ dự tiệc, hẳn là cũng có thể thấy không ít. Nếu là thấy cũng không tệ lắm, đã kêu người đi hỏi thăm. Khương lão phu nhân cân nhắc, lại không có phát hiện. Khương Lê mỉm cười khóe miệng, đã sớm bất chi bất giác trầm xuống dưới. Ở rời đi thẩm gia dự tiệc 2 ngày, quan nha người như cũ không có tìm được Khương Ấu Giao rơi xuống. Bởi vì Khương Nguyên Bách cùng nha môn người chào hỏi qua, nhưng thật ra không có thả ra Khương Ấu Giao đại danh. Thanh danh là bảo vệ, ít nhất hiện tại, trừ bỏ trong nha môn người, cũng không người biết Khương Ấu Giao không thấy sự thật. Khương Nguyên Bách sắc mặt một ngày so một ngày khó coi. Khương Lê hiểu được Khương Nguyên Bách kỳ thật cũng là lo lắng. Dù sao cũng là hắn thân sinh nữ nhi, lại như thế nào phẫn nộ thất vọng, vừa đến như vậy thời điểm, vẫn là nhịn không được lo lắng. Nhưng này đối Khương Lê tới nói, cũng không sẽ thay đổi cái gì. Tới rồi đi thẩm phủ dự tiệc kia một ngày, sáng sớm, Khương lão phu nhân khiến cho Trân Châu đưa tới trang sức. Cửa ải cuối năm thời điểm làm vài kiện bộ đồ mới, đều còn không có tới kịp xuyên. Lúc này nhưng thật ra có thể mặc chứ. Khương lão phu nhân đưa tới trang sức cũng thực sự hào phóng, rực rỡ muôn màu. Đồng nhi chọn cùng xiêm y xứng trang sức cấp Khương Lê mang lên, lại tỉ mỉ cấp Khương Lê chải đầu, lược thi phấn trang, hết thảy liền tốt cực kỳ. Mấy ngày này cô nương hồi lâu đều chưa từng dự tiệc, vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội làm người khác kinh diễm. Đồng nhi như là chưa bao giờ biết khiêm tốn hai chữ như thế nào viết, rào rạt đắc ý nói, đem khác tiểu thư đều so đi xuống, làm cho bọn họ xem kinh dụng răng. Khương Lê cười cười, không tỏ ý kiến. Nàng lúc này đi thẩm gia là tưởng lại tìm một ít chứng cứ, tuy rằng còn có thể tìm được chứng cứ thật sự là quá xa vời. Thẩm gia tất nhiên ở Tiết Phương Phỉ sau khi chết liền đem sở hữu dấu vết rửa sạch sẽ. Thẩm Ngọc Dung từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, nhưng nàng vẫn là muốn nhìn một cái. Đãi ra sân, Khương lão phu nhân đoàn người cũng sớm đã ở. Lư thị không có mang Khương Cảnh Duệ cùng Khương Cảnh Hữu. Khương Cảnh Hữu muốn niệm thư, Khương Cảnh Duệ quá ra, Lư thị sợ hắn đến lúc đó ở trong yến hội thọc rắc rối. Hôm nay tới còn có một ít thế gia tiểu thư, nếu là ra cái gì sai lầm nhưng không tốt, Lư thị cũng là hoài vì chính mình chọn lựa con dâu tâm tình tới dự tiệc. Đến nỗi tam phòng, Khương lão phu nhân cũng phái người hỏi qua, Dương thị nói chính mình gần đây thân mình không tốt, lời nói dịu dàng xin miễn, Khương lão phu nhân tự nhận chính mình có thể làm đều đã làm được. Dương thị chính mình không cảm kích, nàng cũng không cần lại khuyên, bởi vậy, liền chỉ có Khương lão phu nhân, Lư thị cùng Khương Lê ba người đi dự tiệc, cũng may Lư thị cùng Khương Lê quan hệ cũng không tệ lắm. Dọc theo đường đi cũng nhặt lời nói cùng Khương Lê nói. Không khí đảo cũng hòa hợp, chỉ là Khương Lê trong lòng suy sự tình, khó tránh khỏi có chút thất thần. Lư thị còn tưởng rằng nàng đêm qua không nghỉ ngơi tốt, liền làm nàng dựa vào xe ngựa nghỉ ngơi trong chốc lát. Tới rồi lại kêu nàng, Khương Lê liền dựa vào xe ngựa nhắm lại mắt, chính là nơi nào ngủ được. Suy nghĩ phân loạn muốn mệnh, trong đầu toàn là qua đi ở Thẩm gia đủ loại, hiện giờ trốn cũ trọng du, cái kia đoạt đi nàng tánh mạng địa phương, lừa gạt nàng thương tổn nàng mưu sát nàng địa phương, mai táng nàng từng có quá hài tử địa phương. Nàng chung quy vẫn là muốn lại đi một chuyến. Không bao lâu, xe ngựa ngừng lại, Lư thị lắc lắc Khương Lê. A Lê, tới rồi. Khương Lê mở mắt ra, theo Lư thị nhảy xuống xe ngựa, Thẩm phủ cửa vẫn cứ cùng qua đi không có gì hai dạng. Kia ánh vàng rực rỡ đề, Trạng Nguyên thi đậu, bốn chữ bảng hiệu, như cũ mới tinh, phảng phất mỗi ngày đều bị người tĩnh tâm chà lau qua. Nhìn không ra một chút bụi bặm, người gác cổng gã sai vặt thậm chí là Khương Lê quen mặt. Chỉ là trên người ăn mặc xiêm y, lại so với qua đi muốn phú quý nhiều. Khương Lê đỡ Khương lão phu nhân tay, cùng người gác cổng đệ thiệp, người gác cổng liền cung kính tránh ra, đem người nghênh đi vào, cũng không có phát hiện trước mặt cái này nữ hài tử. Chính là qua đi ở trong phủ ở 3 năm phu nhân. Ai có thể nghĩ đến đâu? Không ai có thể nghĩ đến. Vừa vào cửa, đó là trước mắt phong nhã chi khí. Lư thị nói, xem ra này Thẩm đại nhân cũng là phong nhã người. Trong phủ rất có văn nhân ý nhị. Khương gia cũng là văn thần gia. Văn nhân đối văn nhân, luôn có chút thưởng thức lẫn nhau hương vị. Khương Lê ánh mắt biến lãnh. Thẩm gia thoạt nhìn đích xác phong nhã. Chi thư thức lễ, chỉ là này khiêm khiêm quân tử hạ lòng muông dạ thú. Lại là không người nào biết. Đợi cho sân. Liền phát hiện đã tới không ít phu nhân tiểu thư, còn có một ít thiếu gia, quan gia các thiếu gia tới thiếu. Khương Lê thấy Liễu Nhứ, Liễu Nhứ cùng Liễu phu nhân cũng là tới dự tiệc. Liễu Nhứ thấy Khương Lê, kích động mà chính mình một đường chạy chậm lại đây, nói, nhưng xem như thấy ngươi. Lại nói tiếp, Khương Lê từ từ đồng hương trở lại Yến Kinh Thành sau, liền hiếm khi thấy Liễu Nhứ. Nàng không hề đi Quảng Văn Đường. Khương gia lại liên tiếp xảy ra chuyện, trừ bỏ lâu lâu đi Diệp gia thăm Tiết Hoài Viễn, cũng không hề nơi nơi đi lại. Liễu Nhứ lôi kéo tay nàng ở Liễu phu nhân bên người ngồi xuống. Khương lão phu nhân thấy nàng cùng quen biết tiểu tỷ muội nói chuyện, liền cũng tùy nàng đi. Liễu Nhứ nói, ngươi còn hảo đi, ta có bao nhiêu lâu không gặp ngươi. 2 tháng vẫn là 3 tháng, nguyên bản phía trước ta tưởng đưa thiếp mời đi ngươi trong phủ. Nhưng nghe nói Khương gia mấy ngày này không yên ổn, không hảo tùy tiện bái phòng, muốn kêu ngươi ra tới tìm ta, lại sợ ngươi không tiện ra cửa, không nghĩ tới hôm nay ngã vào nơi này thấy ngươi. Cách chương.